Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn vipvandan.vn, 4vn.eu, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo. Từ xa xa nhìn lại, Phúc Vương biệt viện này chỉ là một đống đổ nát mà thôi. Nhưng khi đám người Lăng Thiên đến gần thì không nhịn được hít một hơi lạnh. Thứ nhất, Phúc Vương biệt viện này chiếm một diện tích không thể nào tưởng tượng nổi. Lăng Thiên tính sơ sơ cũng ít nhất 20 mẫu, so với Lăng Phủ bây giờ lớn hơn một nửa. Thứ hai là hiện trạng đổ nát của biệt viện này cũng vượt quá xa lời nói của Tần Đại Tiên Sinh lúc trước. Đó là chỉ cần tu sửa một phen có thể tạm dùng. Khắp nơi là gạch nói vỡ nát. Hơn phân nửa vách tường đã ngả nghiêng, cỏ dại mọc khắp nơi. Bên trong không hề thấy một khúc gỗ nào có thể sử dụng được. Ngay cả ngói trên nóc nhà cũng không còn được bao nhiêu nữa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài tên khất cái ở trong đây. Từ một đống đổ nát lộ ra cái đầu dơ bẩn, tóc tai bối xù sợ hãi. Nhìn những đại nhân vật không mời mà đến này, sau đó thì kinh hãi rút đầu về, không dám lộ ra nữa. Mọi người theo Lăng Thiên đi trên một con đường mòn không ra đường. Chỉ nghe được một mùi hôi ói xông thẳng vào mũi. Phúc Vương biệt viện này, sau khi không một ai đến nữa, thì liền trở thành nơi tạm cư của những tên khất cái và lưu dân. Khắp nơi đều là những đồ vật vỡ nát vậy. Nét mặt Tần Đại Tiên Sinh có chút khó nhìn, không riêng gì ông ta. Đám người hộ vệ Lăng Nhất và Thiết Huyết Vệ cũng nhíu mày, cảm giác nơi này thực sự rất khó chịu. Làm cho người khác khi thấy thì liền muốn đi đường vòng mà tránh xa khỏi vậy. Quả nhiên không có một chút giá trị nào. Thần sắc của Lăng Thiên như thường, vẫn đi lại trên đống đổ nát đánh giá xung quanh. Đối với mùi vị hôi thối này, hắn làm như không có chút cảm giác nào cả. Quan sát một lúc, có thể cảm nhận được hình dáng kiến trúc và nguyên liệu lúc đầu của Phúc Vương biệt viện này. Bên trái là các căn phòng, phía trước hẳn là Vương Phủ Đại Điện. Bên phải có một vài tòa giả sơn đổ nát, thì có lẽ là một hoa viên. Phía sau có một tòa chánh điện hơi cao một chút. Là một tòa tiểu lâu cao khoảng 3 tầng. Xem ra vị Phúc Vương này có một nữ nhi thôi. Tòa nhà tinh xảo này rõ ràng là một tòa tú lâu, khiến cho Lăng Thiên hài lòng là mặt sau cùng của biệt viện, một bãi đất trống. Hiện tại tuy có rất nhiều cỏ dại phủ đầy, nhưng trong mắt Lăng Thiên chính là một võ đường thật lớn, chính là nơi luyện tập rất tuyệt hảo vậy. Phía trước Phúc Vương biệt viện chính là một dòng sông xanh với hàng liễu rủ ven bờ. Bên trái rừng liễu chính là một ngọn núi rất cao, nhưng mặt sau lại là vách thẳng đứng. Ngoại trừ mặt núi đối diện với vương phủ này bằng phẳng, thì mặt sau đó không cách nào có thể đi lên được. Ngọn núi này là một lá chắn thiên nhiên tuyệt hảo, xem ra tòa núi này cũng thuộc về Phúc Vương biệt viện vậy. Sau lưng là núi, bên cạnh là sông, quả thực là một nơi tuyệt mỹ. Lăng Thiên càng xem càng cảm thấy hài lòng, mặc dù khi sửa chữa lại sẽ hao phí không ít tiền bạc, nhưng khi hoàn thành chính là một nơi rất tuyệt vời. Đột nhiên Lăng Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, trong kinh thành không thể nào chỉ có mỗi một mình tinh mắt. Vậy tại sao lại không một ai để ý đến nơi đây vậy? Xem một chút thì sắc trời dần tối. Mặt trời đang xuống núi, bóng đêm cũng dần đến. Lăng Thiên liền quyết định cả đêm sẽ chạy về Lăng Phủ. Lần này địch nhân không biết được sự tồn tại của Thiết Huyết Vệ nên mới thua thiệt như vậy. Nếu bọn chúng phản công một lần nữa thì sợ rằng những hộ vệ bên cạnh nuốt không trôi. Sau khi quan sát Phúc Vương biệt viện này thì Lăng Thiên rất hài lòng. Nếu muốn tự mình bí mật huấn luyện tinh binh thì đây quả nhiên là một nơi tốt nhất. Dễ thủ khó công, mà các kinh thành cũng chỉ có 10 dặm thôi. Khoảng cách với Lăng Phủ cũng không có xa lắm. Về phần ngân lượng để tu sửa nơi đây cũng không phải là vấn đề mà hắn lo lắng, bởi vì gia sản Lăng gia đã đạt đến con số không còn nhỏ nữa rồi. Một vấn đề khó xử duy nhất chính là nơi đây không thể không tránh khỏi sự chú ý của những người có tầm tư. Lăng Thiên cau mày một lúc rồi liền nở một nụ cười xấu xa vậy. Xem ra cũng chỉ để cho Lăng lão gia tử lấy của công, làm của riêng, tạo dựng một Lăng Phủ biệt viện mà thôi. Động tác lớn đến như vậy không thể nào che giấu tai mắt được, thì tại sao không tạo ra một sự oanh động thật lớn? Âm thầm kiến tạo một kiến trúc lớn như vậy, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những nghi ngờ xung quanh. Nhưng danh chính ngôn thuận làm thì không một ai có dũng khí đến bắt bẻ cả. Lấy uy danh của Lăng Phủ hiện tại như mặt trời ban trưa, thì xây dựng một biệt viện cũng không phải là đại sự gì. Bất quá muốn làm việc này thì phải lộ ra một ít bí mật nữa cho nãy nãi rồi. Nhưng Lăng Thiên không ngại chút nào cả, cùng lắm cứ đổ lên đầu người sư phụ ảo diệu kia là được. Trong lòng Lăng Thiên cực kỳ vui vẻ, Sau khi quay lại thì nhìn bộ dáng nhăn nhó mọi người, hắn không nhịn được nói: "Ở trong đây thật sự khó ngửi hay sao?" Cái mũi với đôi mắt của Lăng Nhất nhăn lại thành một, nhúm nhó: "Công tử, mùi này rất khó chịu, so với nhà xí trong quân doanh còn phức tạp hơn rất nhiều." Phùng Mặc nhíu mũi đồng tình nói: "Không sai, so với nhà xí kia còn khó nghe hơn trăm lần." Nghe hai tên này bắt đầu lôi chuyện nhà xí ra đàm luận, làm dạ dày mọi người quay cuồng một trận, vài tên hộ vệ khác mở miệng mắng to. Lăng Thiên cười ha hả vừa đi ra ngoài vừa nói: "Hai người cứ chậm rãi bàn luận đi, chúng ta đi ra ngoài trước." Quả thật lúc này nếu ai đồng ý ở lại thì mới là đồ ngốc vậy. Mọi người vội vàng theo sát Lăng Thiên chạy ra ngoài như ong vỡ tổ. Sắp rời khỏi biệt viện thì Lăng Thiên đột nhiên dừng bước. Bên trái hắn có một thân ảnh nho nhỏ, gầy yếu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đang cúi đầu khom người tìm kiếm một vật gì đó trên mặt đất. Mặt trời vừa mới lặn nên vẫn còn chút ánh sáng mờ mờ, đủ cho mọi người thấy rõ đó là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, gầy yếu xanh xao vô cùng. Mặt mày trắng bệch, cả người như không có chút khí lực nào cả, đang quanh quẩn trên đống tuyết tìm kiếm, trong tay vẫn cầm một mảnh ngói sắc bén. Lăng Thiên không cần suy nghĩ cũng có thể khẳng định được tiểu cô nương này đang tìm một cái gì đó để lót bụng. Từ bàn tay phải nàng cầm một ít ngọn cỏ cũng có thể thấy rõ. Lăng Thiên thở dài một hơi, trời đông rét lạnh như thế, làm gì có thức ăn mà tìm cơ chứ. Trong nháy mắt, Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến kiếp trước của mình. 2 năm sau khi hắn bị phế võ công trục xuất ra khỏi gia tộc, bản thân lại không có chút tiền nào trong người. Vô số lần đi tìm việc, muốn làm để kiếm chút tiền lẻ nhằm duy trì cuộc sống nhưng đều bị cự tuyệt. Sau này mới biết Lăng Siêu thông báo với bên ngoài rằng nếu một ai giúp đỡ Lăng Thiên thì sẽ bị Lăng gia trả thù. Dưới tình huống như vậy thì không có một ai, không một cửa hàng nào có dũng khí giúp đỡ hắn cả. Duy nhất chỉ có một vị lão nhân nhìn thấy Lăng Thiên đáng thương nên cho 3 cái bánh bao. Quả nhiên bị chặt đứt chân tại chỗ. Sau đó trong lòng Lăng Thiên tràn ngập oán độc, hắn thà rằng ăn xin trên phố cũng phải sống sót để báo thù. Nhưng khi hắn đi ăn xin thì ngay cả những tên khất cái cũng đối nghịch với hắn, đuổi hắn ra xa khu chợ. Mà đám người Lăng Siêu cứ cách vài hôm lại đến nhục mạ hắn một lần, đánh chửi hắn một phen. Suốt 2 năm, mỗi một ngày trôi qua thì trên thân thể của Lăng Thiên lại xuất hiện những vết thương mới. Đến sau này, Lăng Thiên vì đói quá, vì hắn cần sống nên hắn giống như một tên lưu lạc vậy, mỗi ngày đều cuộn mình trong chợ, chịu đủ mọi sự đánh đập và khinh bỉ để nhặt ít thực phẩm thừa thãi làm thức ăn. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra liên tục trong 2 năm. Tiểu cô nương trước mắt này rất giống kiếp trước của mình. Lăng Thiên kinh ngạc đứng ở đó, đôi mắt bị một làn nước mỏng che phủ ở bên ngoài. Mọi người nhìn thấy Lăng Thiên đột nhiên đứng bất động ngơ ngác nhìn tiểu cô nương kia, trên mặt lại lộ ra thần sắc đáng thương, nên không khỏi đứng lại với hắn. Trong lòng âm thầm nghĩ, vị thiếu gia ngang ngược này đột nhiên xuất hiện tấm lòng thương hại vậy sao? Lăng Thiên thở dài nói: "Đưa tiểu cô nương đó lại đây." Lăng Thiên nhìn nữ hài với bộ quần áo bận trên người như một trường bào của người lớn, trên đó đầy những vết chắp vá, có một vài chỗ rách lộ ra da thịt xanh tím vì lạnh. Mặt mày xanh xao vàng vọt, gầy yếu đến nỗi một ngọn gió thổi qua cũng có thể dễ dàng ngã được. Màu tóc rối loạn, chắc vì thiếu dinh dưỡng nên khô héo như lá cây vậy. Trên mặt dơ bẩn nên không thể nhìn thấy bộ dáng ra sao. Một đôi mắt to nhìn Lăng Thiên mà thân thể run rẩy không ngừng. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn nàng ta một lúc lâu, rồi đột nhiên cởi áo choàng trên người xuống mặc cho nàng. Tiểu cô nương hoảng sợ lui về phía sau từng bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố. Lăng Nhất đứng thấy vậy thì thất kinh, vội vàng lấy áo khoác trên người mình bận cho Lăng Thiên, trong miệng oán giận không ngừng. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái khiến cho Lăng Nhất chấn động cả người, vội vàng lui về sau ngậm miệng lại. Lăng Thiên cúi người xuống, âm thanh ôn hòa hỏi tiểu cô nương kia: "Ngươi tên gì? Phụ mẫu ở đâu?" Tiểu cô nương được áo choàng của Lăng Thiên bao phủ cơ thể thì cảm thấy ấm áp vô cùng không nói nên lời. Nghe Lăng Thiên đột nhiên hỏi một vấn đề này thì hai mắt liền đỏ lên, nức nở nói: "Ba mẹ, bọn họ đã chết cả rồi. Chết vì lạnh, vì đói." Lăng Thiên ôn hòa nói: "Đừng khóc, chuyện xảy ra khi nào?" Vừa nói vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tiểu cô nương này, không chút nào ngại dơ bẩn vậy. Tiểu nữ hài này được bàn tay ấm áp của Lăng Thiên lau mặt chỉ cảm thấy thoải mái cả người, tâm tình cũng dần dần bình phục được một ít. "Ngày hôm trước, do ta lạnh quá không chịu nổi nên ba mẹ mới đưa áo cho ta, cũng nhường thức ăn. Nhưng bọn họ lại đang bị bệnh." Lăng Thiên cảm thấy xót xa nói: "Vậy ngươi tên gì?" Tiểu nữ hài nghẹn ngào ta gọi là Tiểu Nha. Lăng Thiên ồ lên một tiếng. Tiểu Nha sao? Tiểu Nha, sau này ngươi đi theo ta được không? Ta sẽ cho ngươi ăn no mỗi ngày. Tiểu nữ hài mặt đầy nước mắt nghe vậy thì liền vội vàng quỳ xuống. Cảm ơn thiếu gia hảo tâm, Tiểu Nha nguyện ý làm nô tỳ hầu hạ thiếu gia cả đời. Nàng tuy còn nhỏ nhưng cũng biết vị thiếu gia trước mặt chính là một người hảo tâm, nên chủ động lên tiếng lưu nàng lại bên người. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ phải chết vì đói và ở bên đống đổ nát kia. Bọn thị vệ sau lưng Lăng Thiên nghe thấy Tiểu Nha đầu này gọi liên tục vài tiếng thiếu gia, liền âm thầm kêu khổ. Nhà đầu kia gọi gì không gọi, lại đi gọi như vậy. Thiếu gia nhà họ ghét nhất là bị như thế. Thật vất vả lắm mới có một tia hy vọng thì liền tan biến mất. Nhưng việc ngoài ý muốn của mọi người đã xảy ra, Lăng Thiên không chút nào nổi giận mà còn tươi cười quay đầu lại phân phó. Lăng Nhị, ngươi mang theo vài người đi giúp Tiểu Nha, giúp nàng mai táng phụ thân. Nhớ làm ký hiệu. Còn Lăng Nhất, ngươi lên xe ngựa cầm hộp điểm tâm của ta lại đây. Hai người vội vàng vâng dạ một tiếng liền chạy đi làm việc. Nhất là Lăng Nhất trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích. Biết rõ mình vừa rồi lấy áo choàng nhường cho thiếu gia, nên Lăng Thiên bảo hắn đi lấy điểm tâm, cũng rất rõ ràng bảo hắn đi lấy một cái áo choàng mới để bận vào vậy. Lăng Thiên ngồi ở trong xe, đôi mắt lo lắng, nhìn vô định về phía trước. Tần Đại Tiên Sinh nhìn thấy ánh mắt này của hắn cũng không dám lên tiếng, e sợ sẽ quấy rầy. Trong cảm giác của Tần Đại Tiên Sinh thì Lăng Thiên hiện tại tràn đầy một khí chất không thể nào mà giải thích được. Có cô đơn, có thương cảm phát ra tận đáy lòng, và cũng có cả sự cô đơn tịch mịch. Vài loại khí tức này tập trung trên người Lăng Thiên tụ hợp thành một thần sắc phức tạp, không từ nào có thể hình dung nổi. Tần Đại Tiên Sinh âm thầm cảm thấy kỳ quái. Không biết vì sao một tiểu hài tử 5 tuổi lại có một tâm sự sâu nặng như vậy. Trong mắt của ông ta thì trên người Lăng Thiên luôn có những vẻ mặt kỳ quái xuất hiện. Từ sau khi Lăng Thiên hoàn toàn tín nhiệm Tần Đại Tiên Sinh thì những vẻ mặt này xuất hiện càng lúc càng nhiều. Ông ta luôn có cảm giác Lăng Thiên là một người rất cô độc và tịch mịch vậy. Dường như hắn ta có đi trên dòng người đông đúc trên phố, hay là trong quân doanh có vạn người, thì hắn vẫn như cũ, như một thế giới độc lập vậy. Đây là một khí chất vô cùng đặc biệt, trên thế giới này không một ai có thể bắt chước được, chỉ có một mình Lăng Thiên sở hữu mà thôi. Cũng chính vì khí chất này mà Tần Đại Tiên Sinh mới đoán Lăng Thiên là người mang thiên mệnh. Mặc dù không biết vì sao Lăng Thiên lại cô đơn và tịch mịch như vậy, ngay cả sau này hắn đã có những kiều thê mỹ thiếp, tử tôn đầy cả đại sảnh cũng không hề thay đổi, chỉ là nhớ về kiếp trước mà thôi. Trên thế giới này Lăng Thiên chính là một linh hồn cô độc vậy. Xuyên Việt là một nỗi lòng Lăng Thiên cảm thấy khốn khổ. Vô số tiểu thuyết luôn thổi phồng một khi xuyên Việt. Dường như mỗi một nhân sĩ nào khi xuyên Việt đi đến thời cổ đại hoặc là thế giới khác, chỉ cần nhấc tay có thể tạo ra một phen sóng gió, tạo ra cơ nghiệp to lớn. Đó là điểm Lăng Thiên rất đồng tình. Có được tri thức và kinh nghiệm tích lũy mấy ngàn năm mà không làm được sự tình nào cho ra hồn, thì tốt nhất nên mua một khối đậu hũ đâm đầu và chết để xuyên Việt trở lại. Nhưng mà tại cảnh tượng phong quang vô hạn kia thì ai có thể hiểu được sự cô đơn và tịch mịch trong lòng mỗi nhân sĩ xuyên Việt cơ chứ? Quả là không thể nào điều khiển được trái tim. Kiếp trước của mình chưa từng có cuộc sống sung sướng ngày nào cả, luôn chịu khi dễ và khuất phục. Công tử, tiểu nhân đem Tiểu Nha đến đây rồi. Công tử sẽ an bài nàng thế nào đấy? Đang lúc Lăng Thiên thả hồn đi thiên ngoại thì bên ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói cung kính của Lăng Nhị. Lăng Thiên xốc màn xe, nhìn thấy sắc trời đã tối liền thuận miệng nói: đưa nàng ta lên xe. Lăng Nhị khẽ vâng một tiếng, sau đó cái đầu nhỏ sợ hãi thò đầu vào xe. Xem ra trước khi lên xe thì Lăng Nhị cũng đã chải lại tóc cho nàng rồi. Tuy không nói là gọn gàng nhưng cũng không rối bù như vừa rồi. Bất quá phải nói Lăng Nhị thật sự ngu ngốc, không có hoa nào dùng hay sao mà lại dùng dây gai kết tóc cho Tiểu Nha, mà hình dáng phải nói là vô cùng kỳ cục. Tiểu Nha này một tay cầm bím tóc, vẻ mặt tức giận đến chu mỏ vậy. Nữ hài tử trời sinh tính tình thích đẹp, Tiểu Nha cũng không ngoại lệ. Không có điều kiện thì thôi, hôm nay có được điều kiện liền bị người ta biến thành như vậy, đương nhiên không thể nào mà cảm thấy thoải mái. Tiểu Nha khi nhìn thấy Lăng Thiên liền cao hứng vô cùng, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm: chỉ cần ở bên người Lăng Thiên thôi thì cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, vội vàng quỳ xuống: đa tạ công tử đã giúp phụ mẫu hạ thổ không bị phơi thân nơi hoàng giá. Đại ân đại đức này, tiện tỷ vĩnh viễn không dám quên. Lăng Thiên nghe nàng nói thật là lịch sự thì liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiểu Nha, người biết chữ sao? Đã từng đọc sách rồi sao? Tiểu Nha có chút ngượng ngùng nói: phụ thân cũng từng là tú tài, cũng từng là sư gia nên Tiểu Nha được phụ thân chỉ dạy. Nhắc đến phụ thân liền khiến Tiểu Nha không kìm nén được. Lăng Thiên ổ lên một tiếng: thì ra là vậy. nhìn thấy tiểu nha rụt rè cứ tránh một bên làm Lăng Thiên cảm thấy tức cười. Lại đây, đến bên cạnh ta này. Bên này ấm hơn một chút. Tiểu nha nghe vậy thì liền kinh hoàng lắc đầu nói. Công tử, người nô tỳ rất bẩn, mùi cũng không dễ ngửi chút nào. Nô tỳ ngồi ở cửa là được rồi. Vừa nói vừa cắn môi, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Lăng Thiên lắc lắc đầu, vươn tay ra kéo nữ hài tử ngồi bên cạnh mình. Tiểu nha rất kích động ngồi yên một chỗ. Bộ dáng thoạt nhìn so với Lăng Kiếm đã nóng cọc một bên thì tốt hơn một chút. Mùi trên người tiểu nha quả thực không dễ ngửi chút nào. Khi nàng vừa vào xa thì Lăng Thiên đã biết rõ. Tần Đại Tiên Sinh ngồi bên cạnh khẽ cọc mũi lại, yên lặng tránh ra phía ngoài một chút. Nhưng trong lòng Lăng Thiên lại nổi lên một tư vị quen thuộc rất thân thiết vậy. Mùi trên người của tiểu nha so với mùi kiếp trước của mình rất giống nhau. Lăng Thiên không nhìn được ôm tiểu nha vào lòng, đôi mắt có chút ướt át. Có lẽ trên thế giới này, điều có thể khiến cho mình cảm thấy như kiếp trước có lẽ là chính mùi khó người này thôi. Có lẽ chỉ có nó mới hiểu rõ mình là một linh hồn không thuộc về thế giới này. Tiểu nha bị Lăng Thiên ôm vào lòng ngực khiến cho thân thể cứng ngắc một trận. Sau đó liền cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ bình yên như lúc này. Nàng vẫn không nhúc nhích nằm trong lòng của Lăng Thiên. Hai hàng nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Tiểu nha nghe được âm thanh kiên định mà ấm áp của Lăng Thiên. Từ nay về sau, tên của ngươi được gọi là Lăng Thần, không còn bất kỳ ai có thể khi dễ ngươi được nữa. Tiểu nha không dám mở miệng, nàng sợ khi mình mở miệng sẽ khóc thành tiếng, chỉ đem cái đầu nhỏ vùi vào trong lòng Lăng Thiên. Xe ngựa về đến Lăng Phủ thì đêm cũng đã khuya. Lăng lão phu nhân cùng với mẫu thân Sở Đình Nhi trông hắn từ chiều đến giờ, nghe được tin tức liền vội vàng chạy ra ngoài đón. Khi nhìn thấy trong nhóm hộ vệ có không ít người bị thương thì liền thất kinh không thôi. Lăng Thiên từ trong xe ngựa nhảy xuống liền nhìn thấy ánh mắt oán giận của Lăng lão phu nhân và mẫu thân Sở Đình Nhi thì ha hả cười, nháy mắt ra hiệu. Chúng ta hãy về phòng rồi nói. Lăng lão phu nhân cùng Sở Đình Nhi đều là những người thông minh thì sao không hiểu được ý tứ của hắn đây chứ? Lăng Thiên nhân cơ hội này liền nói một chút với mẫu thân là hắn có dẫn về một nha hoàn. Sở Đình Nhi nghe vậy cũng không để ý nhiều, chỉ phân phó thủ hạ dẫn nha hoàn đi rửa mặt. Nhìn thấy Lăng Thiên rất để tâm đến nha hoàn mới về thì liền cảm thấy kinh ngạc. Con muốn để cho nha đầu kia hầu hạ con sao? Lăng Thiên cười hăng hắc, gái gái làm cho Sở Đình Nhi mỉm cười, gõ lên đầu hắn một cái. Lúc này bên trong phòng Lăng lão phu nhân. Lăng lão phu nhân sau khi nghe được Phùng Mặc kể lại chuyện Lăng Thiên bị tập kích thì liền trầm mặc, còn mẫu thân Sở Đình Nhi thì khiếp sợ, dùng tay che miệng lại, rồi vội vàng ôm Lăng Nhi vào lòng. Kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới không thấy gì thì mới an tâm. Sau đó liền nói, từ nay về sau không cho phép Lăng Thiên hành động một mình, nếu có chuyện gì không quan trọng thì không được ra khỏi nhà. Lăng Thiên nghe vậy thì liền nóng nảy, hắn bất chấp Lăng lão phu nhân đang cau mày suy nghĩ, liền chạy đến ôm một cánh tay lay động không ngừng. Nếu như mẫu thân quyết định như vậy thì sau này mình thật giống như một thiên kim tiểu thư, khó có thể bước ra ngoài một bước vậy. Nghĩ vậy nên Lăng Thiên cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lăng lão phu nhân vỗ đầu hắn một cái trìu mến, nói với Sở Đình Nhi. Đình Nhi, nam hài tử mà cấm ở trong phủ thì cũng không tốt lắm. Con không thể nào chiếu cố cho nó cả đời được. Một cánh chim luôn được bảo hộ thì không cách nào trưởng thành. Hơn nữa, ta cũng cho cao thủ ở bên người Thiên Nhi rồi, không có việc gì đâu. Sở Đình Nhi tuy có chút không muốn nhưng không thể cãi lời thì đành ủy khuất lên tiếng đồng ý. Nghe Lăng lão phu nhân nhắc đến cao thủ hộ vệ thì Lăng Thiên mới nhớ đến ý định của bản thân. Nãi nãi, lần này con bị hù dọa mất một trận rồi. Trải qua chuyện này Thiên Nhi mới phát hiện rằng người bên cạnh Thiên Nhi thật sự quá ít. Lăng lão phu nhân cười lớn. Tiểu quỷ, ngươi cũng biết sợ sao? Đừng có gạt ta. Ngươi chỉ coi trọng những thiết huyết vệ của phụ thân ngươi phải không? Lăng Thiên cười một tiếng không có ý tứ. Bọn họ quả nhiên rất được. Lăng lão phu nhân tại sao lại không hiểu rõ tâm tư của hắn cơ chứ? Nghe vậy thì cười mắng một tiếng. Được rồi, mà ta sẽ đi nói với phụ thân con một tiếng. Đám Phùng Mặc sau này sẽ đi theo con vậy. Lăng Thiên nghe vậy liền cao hứng nhảy lên hoan hô, trong lòng đã ý không thôi. Trước mắt mình rất thiếu người mà lại được đưa cho mấy thiết huyết vệ này thì thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa vài tên trong đó rất đáng tin tưởng, có thói quen phục tùng mệnh lệnh trong quân doanh, nên Lăng Thiên rất coi trọng điểm này của họ. Lăng Thiên không nhịn được giơ tay ra tính. Chuyện cùng Phong Bang cần 4 tên thiết huyết vệ ra tay quản lý. Phúc Vương biệt viện cũng cần phải có 3 người giám thị, Sưởng Minh Khí cần 5 người. Lần này giàu to rồi. Tất cả vấn đề khó khăn trong lòng đã được giải quyết hơn một nửa. Lăng lão phu nhân cảm thấy có chút mệt mỏi vuốt vuốt trán. Sở Đình Nhi cũng hiểu ý liền nhìn Lăng Thiên nói. Trời cũng đã tối rồi, mẫu thân cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. Thiên Nhi cũng nên trở về ngủ đi thôi. Ánh mắt của Lăng lão phu nhân chợt lóe lên nói. Đình Nhi bận rộn cả ngày rồi, sớm về nghỉ ngơi đi. Còn Thiên Nhi ở đây trò chuyện với ta một chút. Sở Đình Nhi đáp vâng một tiếng rồi vuốt đầu Lăng Thiên nói, phải nghe lời nãi nãi, không được nghịch ngợm, Thiên Nhi ngoan. Rồi mới rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu, ta nhìn người, người nhìn ta, mỉm cười có chút quái dị. Lăng lão phu nhân trợn mắt lên, bộ dáng mệt mỏi vừa rồi không cánh mà bay mất, hiển nhiên vừa rồi chỉ là giả bộ mà thôi, nhìn Lăng Thiên nói. Nói đi, muốn cái gì nữa? Lăng Thiên cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút liền đem kế hoạch trong lòng nói thẳng ra. Lăng lão phu nhân giật mình ngồi thẳng người. Con đã thực sự đoạt được sở binh khí của Tiêu gia hay sao? Đúng vậy, Tôn Nhi tìm hắn đòi bồi thường thì hắn đưa xưởng đó cho Tôn Nhi, có gì không đúng cơ chứ? Lăng Thiên giả bộ hồ đồ, dù sao Tiêu Phong Hàn cũng không có khả năng nói ra được. Tần Đại Tiên Sinh thì nằm bên phe hắn nên cũng không sợ lão phu tử đó tiết lộ bí mật gì cả. Có vấn đề chứ sao? Vấn đề lớn ở đằng khác. Lăng lão phu nhân đứng lên đi tới đi lui trong phòng. Binh khí xưởng này là một căn cứ quân sự trọng yếu của Tiêu gia tại Thừa Thiên Vương quốc. Theo mật thám của chúng ta hồi báo thì bên trong đó ẩn giấu ít nhất là 5.000 binh mã tinh nhuệ. Một khi Tiêu gia hành động thì với một trung tâm quân sự ngay tại kinh thành của Thừa Thiên Vương quốc sẽ tạo ra được một lực lượng công kích vô cùng lớn. Thậm chí nội ứng ngoại hợp đoạt Thừa Thiên Vương quốc cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên cả. Một nơi quan trọng như vậy tại sao Tiêu Phong Hàn lại dễ dàng đưa cho con? Ta thực sự hoài nghi Tiêu Phong Hàn có âm mưu gì khác. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, hắn có thể dễ dàng đưa sao? Hắn làm vậy là do vạn bất đắc dĩ mà thôi. Bất quá nghĩ là vậy, nhưng không có khả năng nói thật với nãi nãi. Không còn cách nào khác là phải đành nói. Có thể Tiêu Gia Gia xem Tôn Nhi là một nhân tài thì mới giao cho vậy. Vẻ mặt của Lăng lão phu nhân vốn đang nghiêm túc cực kỳ nghe hắn nói như vậy thì không biết khóc hay cười cho phải. Vươn một ngón tay ra chỉ lên đầu Lăng Thiên. Ngươi là nhân tài hay sao? Nếu như là nhân tài thì lão gia hỏa đó sẽ không hủy hôn. Việc này hẳn là có ý đồ khác rồi. Lăng Thiên gãi gãi đầu cười, mà kể cho hắn có mưu đồ gì thì nãi nãi cũng phải thay đổi toàn bộ người trong binh khí xưởng đi, đem toàn bộ người của Tiêu gia trả lại cho Tiêu lão đầu kia. Không có người nào của hắn trong đó thì có thể làm được chuyện gì đây? Lăng lão phu nhân trừng mắt một cái, ngươi cho rằng đơn giản lắm sao? Tiêu Phong Hàn nếu có mưu đồ khác muốn kéo Lăng gia chúng ta vào thì hắn nguyện ý đem toàn bộ nhân thủ rời khỏi sao? Chuyện đó tuyệt nhiên không phải đơn giản như vậy. Lăng Thiên chỉ cười một tiếng quỷ quái, điều đó nãi nãi không nên sốt ruột. Tôn Nhi cùng với Tiêu gia gia chủ thương lượng rồi. Vài ngày sau khi ông ta rời đi, sẽ đem tất cả nhân vật trọng yếu của Tiêu gia trong binh khí xưởng theo. Nãi nãi chỉ cần chuẩn bị người cho tốt để tiếp nhận là được. Lăng lão phu nhân lại càng không hiểu chút nào cả, đối với hành động của Tiêu Phong Hàn thì lại càng khó hiểu hơn. 30 năm thâm giao nên Lăng lão phu nhân biết rất rõ, vì nghĩa đệ này luôn mưu tính sâu xa. Hơn nữa tâm tư hắn lại vô cùng cẩn thận, tính toán không bỏ sót bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra vậy. Mỗi một việc làm đều có thâm ý sâu sắc. Nhưng hành động Tiêu Phong Hàn đưa binh khí xưởng cho Lăng Thiên thì Lăng lão phu nhân càng nghĩ càng thấy rối. Việc này đối với Tiêu gia chỉ có hại mà không có lợi. Trong lúc nhất thời cảm thấy như đang nằm trong mộng, thầm nghĩ Tiêu Phong Hàn chẳng lẽ đổi tính hay sao? Hay là đại nghiệp của Tiêu gia đã ngừng rồi? Nhưng vài ngày quan sát thì bà ta cảm thấy hắn không phải là như vậy. Nhưng dù sao cũng tốt. Nếu nghĩ không ra thì cứ đi một bước tính một bước, hành động cẩn thận là được. Xưởng đã đến tay rồi thì Tiêu Phong Hàn có bất kỳ cử kế nào cũng không thể dễ dàng thực hiện được. Lăng lão phu nhân âm thầm quyết định trong lòng như thế. Lăng Thiên thì nãi nãi không muốn nói đến việc này nữa thì trong lòng thở dài một hơi, lập tức đem chuyện ngày hôm nay đi xem xét Phúc Vương biệt viện nói một lần. Lăng lão phu nhân vẫn luôn chăm chú lắng nghe, đột nhiên hỏi Thiên Nhi, theo sư phó của ngươi thì hôm nay người thâu tóm của Phong Bang đi đánh lén ngươi có phải hay không là thủ hạ của người kia? Người kia trong miệng bà ta hiển nhiên là Lăng Không. Lăng Thiên trầm ngâm nói, cùng Phong Bang thành lập không sớm không muộn, từ 5 năm trước. Hắn không có nói hết, một số việc không thể nói ra vào lúc này được. Lăng lão phu nhân vỗ hai tay nói, không sai, Cuồng Phong Bang thành lập vào 5 năm trước vừa đúng lúc mẫu thân của người có mang. Nói như vậy thì Cuồng Phong Bang này được thành lập ra với sự trợ giúp âm thầm sau lưng của hắn, mục đích chính là hành động ám sát người hôm nay. Tính toán quả nhiên sâu xa vậy. Dừng một chút thì Lăng lão phu nhân hừ lạnh rồi nói tiếp, hôm nay sau khi ngươi rời khỏi phủ, ta nhìn thấy bộ câu đưa thư bay lên ở Đông Viện, lúc đó ta hận không thể lôi hắn ra mà băm thây vậy. Ý tứ của sư phụ là tình thế hiện tại các quốc gia trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, thiên hạ có thể đại loạn bất cứ lúc nào. Hiện tại những dòng ám lưu đã bắt đầu lưu chuyển rồi, chỉ là bất quá mấy quân vương của các quốc gia kia đều ăn ý duy trì một cục diện cân bằng thế này, nhưng cục diện bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Lực lượng của Lăng gia còn xa mới đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nếu muốn lợi dụng thời loạn thế này mà tề gia trị quốc với một gia tộc đơn độc là điều không thể nào thực hiện nổi. Lăng lão phu nhân cảm thán: vị sư phụ này của con quả đúng là một kỳ nhân. Đối với cách nhìn thế cục hiện tại thật sự là rất rõ ràng. Xem ra ông ta đã có quyết định. Thật là muốn gặp vị kỳ nhân này một lần. Trong lời nói có chút ý tứ mong muốn vậy. Lăng Thiên nghe vậy thì không biết nói gì hơn, đành phải câm như hến. Lăng lão phu nhân cảm thán một hồi: sư phụ còn muốn như thế nào? Chỉ cần Lăng gia có thể đáp ứng thì ta đều có thể ủng hộ. Lăng Thiên nghe vậy thì vui vẻ khôn cùng. Sư phụ nói biểu hiện ra bên ngoài vẫn phải duy trì bình thường, nhưng hoạt động trong bóng tối phải nhanh hơn một bước. Lăng lão phu nhân ngưng thần nói: như thế nào là nhanh hơn? Lăng Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút liền nói: đầu tiên phải lấy binh khí sườn của Tiêu Phong Hàn. Trong loạn thế muốn bảo vệ mình thì có vũ khí tốt nhất để trang bị. Nãy nãy phải chuẩn bị cho đủ nhân thủ để nắm quyền khống chế sườn binh khí này trong tay. Về nhân thủ ra sao thì tốt nhất không nên dùng người trong phủ. Thần sắc của Lăng phu nhân ngưng trọng, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói: điều đó lão nhân sẽ cẩn thận. Còn chuyện thứ hai? Lăng Thiên nói: thứ hai sư phụ hy vọng Lăng phủ có thể ra mặt đem tòa Phúc Vương biệt viện ở ngoại thành đoạt vào trong tay, để nơi đó trở thành một trụ sở bí mật. Đến lúc đó sư phụ sẽ thỉnh thoảng đến nơi đó để huấn luyện một chút tinh binh cho Lăng phủ chúng ta, để Lăng gia có đủ lực lượng để bảo vệ tính mạng. Lăng lão phu nhân vui vẻ nói: điều đó thì không có vấn đề gì. Lăng Thiên nói tiếp: về mặt nhân thủ thì có thể lựa chọn một vài tướng lĩnh không có thành công trong quân đội, bị xa lánh nhưng phải có năng lực tốt nhất. Bất quá là cần phải phối hợp với phụ thân. Lăng lão phu nhân hừ một tiếng rồi nói: lão thần đã nói thì nó còn không dám phối hợp hay sao? Lăng Thiên bật cười làm hai vai run lên không ngừng. Hắn nhớ mỗi khi phụ thân gặp nãi nãi là không còn chút nhân quyền nào cả. Lăng lão phu nhân cười đánh yêu hắn một cái rồi nói: tiểu quỷ, còn không mau nói hết đi. Lăng Thiên miễn cưỡng dừng cười rồi nói tiếp: thứ ba đó là phải giúp đỡ Cuồng Phong Bang. Sư phụ hy vọng chúng ta có thể nắm giữ Cuồng Phong Bang trong tay, cũng là nắm giữ một bộ phận lực lượng trong kinh thành. Lực lượng đó sau này sẽ là nơi tìm hiểu tin tức và một nơi cung cấp tiền tài rất mạnh. Lăng lão phu nhân trầm ngâm rồi nói: giúp đỡ Cuồng Phong Bang sao? Hình như không có tác dụng gì cả. Huống chi đây là lực lượng của Lăng không? Lão thân còn đang muốn nhổ cỏ tận gốc bang phái này ở kinh thành thì sao có thể hợp nhất được đấy? Lăng Thiên vội vàng nói: Cuồng Phong Bang tuy rằng không có chút gì lực lượng cả, nhưng sau chuyện hành tích hôm nay thì bọn chúng còn dám ở trong kinh thành sao? Tất nhiên sẽ bỏ chạy khắp nơi. Những tên lưu lại chỉ là một vài tên sinh sống ở đây từ xa xưa nên rất dễ khống chế. Hơn nữa căn cơ của Cuồng Phong Bang đã có sẵn rồi nên bỏ qua thì có chút đáng tiếc. Mặt khác chỉ cần có thể nắm giữ Cuồng Phong Bang cũng là một mồi câu rất tốt, dẫn dắt đám người Lăng không tới cắn câu vậy. Lăng lão phu nhân chậm rãi gật đầu nói: đã như vậy thì thôi, cứ như lời người nói. Còn có gì nữa hay không? Lăng Thiên nói: còn có chính là nhân thủ bên cạnh của Tôn Nhi và thiết huyết vệ của phụ thân là lựa chọn tốt nhất. Đối với Lăng gia chúng ta rất trung thành, hay là những người này đều trải qua bách chiến rồi, kinh nghiệm vô cùng tốt. Chỉ cần Lăng gia tăng huấn luyện thì đó chính là một lực lượng vô cùng cường đại. Điều đó nếu không có nãi nãi gây áp lực thì sợ rằng phụ thân sẽ không đồng ý. Lăng lão phu nhân nói: đây không xem là một vấn đề được. Bất quá một đội người quá ít, lão thân sẽ bảo phụ thân điều cho người ba đội, tổng cộng là 36 người, đủ cả rồi chứ. Lăng Thiên nghe thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng. Lăng lão phu nhân thong thả đi lại trong phòng hai vòng rồi nói: những lực lượng này nếu có thể khống chế toàn bộ thì bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Mưu đồ của sư phụ ngươi quả là không nhỏ. Lăng Thiên lúc này vã cả mồ hôi ra. Lăng lão phu nhân nghiêm túc nói: những điều này lão thân sẽ đáp ứng, nhưng lão thân có một yêu cầu là phải làm bằng được. Nếu không thì toàn bộ thôi đi. Lăng gia đang trong thời kỳ khó khăn, có thể diệt vong bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt đối không làm bàn đạp cho bất cứ ai cả. Lăng Thiên đổ mồ hôi một trận rồi nói: điều đó nãy nãy cứ yên tâm. Sư phụ có nói việc này, ông ta cũng không ra mặt. Tất cả đều do Tôn Nhi làm chủ. Ông ta chỉ ở sau lưng bày kế mà thôi. Lăng lão phu nhân cảm thấy yên lòng hơn thì cười nói: tất nhiên là như vậy. Nếu đã vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Nghĩ mấy cái sách này, không chỗ nào không vì Lăng gia. Nếu có thể hoàn thành thì thế lực của Lăng gia phát triển ngày càng mạnh. Lăng lão phu nhân cảm thấy có chút áy náy. Mình nghĩ như vậy quả thực là có chút lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử vậy. Hiện tại Lăng không đang ở Đông Viện ngồi trên ghế như trên bàn châm. 6 năm tâm huyết mới thành lập được Cuồng Phong Bang, vậy mà hành động lần này thất bại không làm gì khác hơn là đành phải đưa những nhân vật trọng yếu ra khỏi kinh thành. Chẳng khác nào đưa một cơ nghiệp lớn như vậy hai tay tặng người khác. Nghĩ đến vậy thì khiến lòng hắn đau đớn một trận khôn cùng. Có nằm mơ cũng không nghĩ đến lần này Lăng Thiên xuất môn lại đem theo thiết huyết vệ, mà chính mình trong Lăng phủ cũng là một nhân vật lớn thế mà không biết chút nào cả. Một đám nhân vật giang hồ ô hợp thì làm sao có thể chống lại thiết huyết vệ từng trải qua 100 trận chiến đây. đáng chết là bị Lăng Thiên giữ lại 12 người. Tất nhiên bọn chúng sẽ khai tất cả những gì mà chúng biết để giữ mạng. Đây mới là nguyên nhân chính mà sau khi Lăng Không nhận được tin tức thì liền ra lệnh cho những tên tâm phúc trong Cuồng Phong Bang rời khỏi ngay. Nếu Lăng Phủ đã biết tin Cuồng Phong Bang sẽ bị tiêu diệt, khi đó tất cả sẽ bại lộ ra ngoài, Lăng Không cảm thấy đau lòng không phải là ít. Nhưng đối với chính mình cũng rất bội phục, ngoài trừ Lăng Không hắn thì ai có phách lực lớn như vậy cơ chứ. Chỉ là tổn thất một Cuồng Phong Bang thì trong tương lai sẽ mất đi rất nhiều trợ lực, nên cần phải suy nghĩ kế hoạch lại một lần nữa. Lăng Không suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ đến một việc khiến cả người đổ mồ hôi lạnh. Lăng Thiên lần này ra phủ mang theo cả Thiết Huyết Vệ, nhưng tại sao mình lại không biết một chút nào cả? Chẳng lẽ trong phủ có một thế lực khác nhằm vào mình hay sao? Nghĩ đến đây thì Lăng Không thôi chút nữa chỉ muốn thu thập hành lý chạy trốn chết. Sau khi nghĩ lại thì với tính tình của hai cha con Lăng Chiến và Lăng Khiếu mà mình biết thì sớm đã đến cửa giết rồi, nhưng hiện tại không phải rất bình tĩnh hay sao? Cho dù không hoài nghi, mình cũng hoài nghi trong phủ có nội gian mà thôi. Xem ra lần hành động này mình tự đưa đầu ra chịu đạn rồi. Nói không chừng mình thấy tội người khác. Lăng Không ảo não không thôi. Bất quá một khi Lăng Phủ bắt đầu hoài nghi trong này có nội gian thì sau này hắn hành động cần phải cẩn thận hơn một chút. Đôi mắt chim ưng của Lăng Không có hàn quang chớp hiện, bộ dáng như đang suy tư rất nhiều. Lăng lão phu nhân hành động cực nhanh, sau khi ra lệnh thì hạ nhân bận rộn vô cùng. Đầu tiên là chuyện Lăng Phủ biệt viện, sau khi Lăng Thiên đưa ra bản thiết kế thì Lăng lão phu nhân dứt khoát phi thường ra lệnh cho Lăng Khiếu lợi dụng chức quyền phái 3.000 người đi thu thập phối hợp với chỉnh tu biệt viện. Nói là chỉnh tu nhưng thực ra là phải xây dựng lại hoàn toàn, do toàn bộ kiến trúc bị đổ nát, và với yêu cầu kiến tạo của Lăng Thiên, Lăng phu nhân cũng chỉ ra chỉ thị, không cần biết tốn bao nhiêu ngân lượng, nhưng trong 4 tháng là phải hoàn thành. Những lệnh này vừa đưa ra khiến cho quản gia của Lăng phủ gấp gáp vô cùng. Công trình thật lớn như vậy mà chỉ được hoàn thành trong 4 tháng thì cần phải làm ngày làm đêm, không thể làm gì khác hơn đành phải gia tăng thêm nhân thủ, tiến hành xây dựng khắp mọi nơi vậy. Dưới yêu cầu của Lăng lão phu nhân thì diện tích nơi đó so với Phúc Vương biệt viện lúc đầu muốn lớn hơn gấp đôi. Theo ý tứ của Lăng Thiên thì chỉ cần gia tăng chỉnh tu có thể miễn cưỡng chứa đủ người để huấn luyện, không phải chậm trễ là được. Nơi đó bất quá chỉ là một trụ sở mà thôi. Nhưng sau khi hắn nói như vậy liền bị Lăng lão phu nhân hung hăng giáo huấn cho một trận, lý do rất đơn giản. Là như thế sẽ mất mặt Lăng gia của chúng ta. Lăng Thiên nghe xong thì liền co quắp thân thể một trận. Về phần xưởng binh khí của Tiêu gia thì Lăng lão phu nhân lại càng không khách khí chút nào cả. Tất cả đều hành động trong âm thầm. Lăng lão gia tử còn chưa biết gì thì chủ nhân của xưởng đã thay đổi. Ngoài trừ lưu lại một ít công tượng có kinh nghiệm phong phú ra thì gần 8.000 người trong đó đều phải ra ngoài thành dựng lều vải để ngủ. Tiêu Phong Hàn sau khi biết tin này thiếu chút nữa đã nổi điên. Nếu để cho Thừa Thiên Vương quốc biết được một trong những xưởng binh khí của Tiêu gia ẩn giấu 8.000 tinh binh thì sợ rằng Tiêu gia gia chủ hắn sẽ bị giam lỏng ở đây rồi nút lấy 8.000 người này của hắn ngay lập tức. Kế chủ khách này quả thực rất ác độc vậy. Bất quá đây chính là ý nghĩ của Lăng Thiên. Lăng Thiên sợ Tiêu Phong Hàn ở lại lâu làm đêm dài lắm mộng. Tiêu Phong Hàn không thể làm gì khác hơn đành phải cáo từ rời đi, như cá lọt lưới mang theo nhìn mã đi trong đêm vậy. Trước khi đi Tiêu Phong Hàn còn gặp Lăng Thiên một lần nhưng không có nói gì cả. Lăng Thiên cũng không nói gì. Tất cả đều là người thông minh, mặc dù không có nói gì nhưng hai con hồ ly già trẻ này đều đạt được trình độ ăn ý nhất định. Động tác thứ ba của Lăng lão phu nhân là gọi Lăng Khiếu đến, đầu tiên tìm một cái cớ dạy dỗ hắn một phen, sau đó không cho hắn một cơ hội tranh cãi nào, liền đem 3 đội Thiết Huyết Vệ cho lại đây. Lăng Khiếu bị mẫu thân mắng cho một trận khiến đầu óc căng ra mà vẫn không hiểu nổi mình chọc mẫu thân ở chỗ nào lại bị trách mắng đến như vậy. Bị mắng một lúc lâu sau thì Lăng lão phu nhân đưa ra yêu cầu. Lăng Khiếu không suy nghĩ gật đầu đáp ứng để sớm có thể thoát thân. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi đầu óc hắn bình thường lại thì đã bị Lăng lão phu nhân đuổi ra khỏi phòng. Về phần quay lại tranh cãi với mẫu thân thì Lăng Khiếu còn chưa có dũng khí đó. Ông ta vút nước bọt bị mẫu thân phun lên đầu mà trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Không còn cách nào khác là phải than ngắn thở dài quay về quân doanh. Vừa đi vừa suy nghĩ nên lấy cớ như thế nào để đem 3 tiểu đội này bỏ mình hay là mất tích khiến cho hắn vô cùng đau đầu vậy. Chỉ vì yêu cầu này của Lăng lão phu nhân mà 3 đội nhân mã Thiết Huyết Vệ từ nay về sau bị xóa tên khỏi quân tịch khiến cho Lăng Khiếu sầu khổ không thôi. Tạm dùng thì không sao, đằng này lại muốn chiếm lấy cả đời, không tìm được biện pháp ổn thỏa sợ rằng sẽ lưu lại hậu hoạn khôn cùng. Lăng Khiếu than ngắn thở dài, leo lên ngựa mà đi vậy. Lăng Khiếu vừa mới rời khỏi phòng thì Lăng Thiên đã thập thò từ sau tấm màn tre trong phòng Lăng lão phu nhân đi ra. Hai tổ tôn, người nhìn ta, ta nhìn người, liền nở một nụ cười vô cùng đặc ý vậy. Dưới lầu bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Lăng lão gia tử đích thân đến hỏi tội. Ông ta cùng với bái đệ đang vui vẻ thì đột nhiên Tiêu Phong Hàn cáo từ đi suốt đêm rời khỏi kinh thành. Lăng lão gia tử sau một phen tra hỏi mới biết chuyện này là do phu nhân mình gây ra, thì liền giận dữ cực kỳ. Lang lão gia tử vừa lên lầu chưa kịp mở miệng đã bị lang lão phu nhân đem Tiêu Phong Hàn ra mắng to, nói hắn vong ân phụ nghĩa, nói không giữ lời ngang ngược. Cuối cùng cấp cho lang lão gia tử một thông điệp, trừ khi Tiêu Phong Hàn lập tức quay lại cầu thân thì tất cả sẽ khôi phục như cũ, bằng không thì lão tử đầu này cũng đừng phiền đến ta. Ngụ ý rất rõ ràng, toàn bộ là do lỗi của huynh đệ ngươi. Ta lấy hắn một cái xưởng đã thu thiệt nhiều rồi, một cái xưởng này quả nhiên lão thân còn không thèm để vào trong mắt. Lang lão gia tử khi lên lầu tràn ngập lửa giận, nhưng ai ngờ một câu nói còn chưa kịp mở ra thì liền bị phủ đầu như vậy. Kết quả sau đó giống hệt như con mình, trong lòng tràn đầy buồn bực, trên mặt đầy nước miệng, giận dữ quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy Gia Gia rời khỏi phòng thì Lăng Thiên đang trú một bên cũng âm thầm tặc lưỡi không thôi. Đối với vị nãi nãi mình hết sức tôn sùng này, vươn một ngón tay cái lên thật lâu mà chưa buông xuống vậy. Lăng Thiên hưng phấn rời khỏi phòng nãi nãi, trong lòng bội phục tài ăn nói của nãi nãi vậy, so với mình thì mạnh mẽ hơn nhiều. Việc duy nhất của Lăng lão phu nhân không đúng tay vào là chuyện của phong bang. Dù sao với tài lực của Lăng gia thì một tiểu bang phái nhỏ nhoi như vậy vẫn chưa đủ để lọt vào tầm mắt. Lăng lão phu nhân cảm giác được nếu bà ta đúng tay vào chuyện của phong bang thì sẽ mất đi thân phận của mình, chỉ để cho tự Lăng Thiên đối phó, nhưng cũng ra lệnh cho Lăng Thiên không được ra mặt mà phải ở sau lưng thao túng tất cả. Quyết định này giống như suy nghĩ của Lăng Thiên vậy. Hắn không muốn mình hao tổn tâm tư để sửa sang lại cuồng phong bang. Tất cả sau khi tiếp nhận Thiết Huyết Vệ để huấn luyện cho bọn họ một chút thì liền đưa bọn họ ra ngoài. Chuyện của phong bang đương nhiên cũng là mục tiêu chủ yếu trong đó. Ngày thứ tư, Lăng Thiên đường đường chính chính đứng trước cửa phòng, nhìn ba nhóm với 36 Thiết Huyết Vệ xếp hàng ngay thẳng. Lăng Thiên sớm đã hạ nghiêm lệnh trong hôm nay, sân này không có phép bất luận kẻ nào được tiến vào. Những tráng hán này mang theo khí tức lạnh như băng đứng yên tại chỗ, một cỗ khí tức sát phạt hiện ra khắp sân. Khuôn mặt mỗi người không chút biểu tình nào cả, con người cũng không hề chuyển động, chỉ có Phùng Mặc đứng ở hàng đầu thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khóe môi lộ ra một nụ cười thống khổ. Các tên Thiết Huyết Vệ đối với vị tiểu công tử tuấn tú trước mặt này không chút nào hào cảm. Bọn họ từ trong miệng Phùng Mặc biết được sở dĩ bọn chúng đến đây đều là do tiểu tử kia gây ra. Là một quân nhân thì tâm tư của bọn họ sẽ luôn hướng về chiến trường đầy máu, kiến công lập nghiệp. Chỉ cần nghĩ đến chiến trường thì nhiệt huyết không kiềm hãm được mà tự dâng lên. Nhưng vì tên tiểu gia hỏa này mà bọn chúng phải đi đến một nơi thoạt nhìn vô cùng điểu ngữ hoa hương này. Trong lúc nhất thời bọn chúng cảm thấy có chút mờ mịt, trong lòng đối với tiểu tử kia thì tràn đầy oán giận. Từ trong mắt các người ta có thể thấy được các người đối với tình cảnh hiện tại rất không hài lòng. Khẳng định trong lòng sẽ oán hận ta, trách ta đưa các người đến đây, chôn vùi tiền đồ của các ngươi phải không? Không sai, đưa các ngươi đến đây chính là chủ ý của ta. Lăng Thiên đảo mắt qua một lần thì liền mở, đi thẳng vào vấn đề liền đạt được hiệu quả ngay lập tức. Đám Thiết Huyết Vệ biết được bọn chúng bị giải trừ quân tịch đưa đến đây đều là chủ yếu của Lăng Thiên, khiến ánh mắt của Thiết Huyết Vệ tuôn ra thần quang lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tiểu hai tử trước mặt. Lăng Thiên không đổi sắc mặt, lạnh lùng đứng ở nơi đó, đối mặt với bọn họ không chút nhân nhượng. Sau lưng hắn là Lăng Kiếm và Lăng Thần cũng đứng thẳng người. Vẻ mặt của Lăng Kiếm không thay đổi, đứng như một pho tượng, còn Lăng Thần thì có chút không chịu được khi thấy lẫm liệt của Thiết Huyết Vệ, sắc mặt có chút tái nhợt. Lăng Thiên chậm rãi bước ra từng bước, đám Thiết Huyết Vệ đột nhiên cảm giác được một tòa núi nguy nga bỗng nhiên đè áp xuống, mang theo uy áp phô thiên cái địa, khiến cho thân thể bọn họ không tự chủ được ngã người về phía sau, thậm chí có mấy người lui về phía sau cả nửa bước, nhất thời đều hít một ngụm không khí. Cho dù là đại tướng quân dưới tình huống thế này cũng chỉ lựa chọn dung nhập vào trong khí thế của bọn họ mà không ngạnh kháng. Sát phạt chi khí được 36 Thiết Huyết Vệ ngưng luyện lại thì một thường nhân hẳn có thể chịu đựng được sao? Nhưng tên tiểu tử trước mặt lại có thể lấy khí thế bản thân để ép khí thế của 36 Thiết Huyết Vệ, trải qua hơn trăm trận chiến trở về, trong lúc nhất thời khiến bọn họ có cảm giác hít thở cũng chẳng thông. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ cực kỳ, tiểu hài tử này quả thực là một tiểu quái vật, chúng Thiết Huyết Vệ không dám khinh thị chút nào nữa. Lăng Thiên gật đầu hài lòng nói, ta biết trong lòng mọi người đều không cam lòng, nhưng các ngươi cho rằng ở trong quân doanh có thể kiến công lập nghiệp hay sao? Ta hỏi các ngươi đã ở trong quân doanh được mấy năm rồi? Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc có một thanh niên cao lớn mở miệng nói, tiểu nhân từ lúc 14 tuổi đã vào quân doanh, bây giờ đã 21 tuổi, ở trong quân doanh được 7 năm nay rồi. Lăng Thiên chợt mở một tiếng rồi nói, chức vị ra sao? Thanh niên kia xấu hổ cúi đầu nói, nguyên vì ngũ trường, hiện là vệ sĩ của nguyên soái. Khóe miệng Lăng Thiên cười giễu cợt một tiếng, theo ngươi nói thì muốn lên tướng quân hoặc là thiên tướng cần bao nhiêu năm? Vẻ mặt thanh niên kia lộ ra tức giận và bất bình, tiểu nhân không được xuất thân từ thế gia quý tộc nên muốn tới tướng quân sợ rằng cả đời cũng chẳng làm được. Lăng Thiên gật đầu đồng ý, ngươi không lên được tướng quân thì ngươi tiếp tục ở trong quân doanh như vậy sau này sẽ ra sao, kết quả sẽ như thế nào? Thanh niên kia cảm giác bị kiềm hãm, chậm rãi nói: "Tiểu nhân không biết." Lăng Thiên hừ một tiếng: "Ngươi không biết, để ta nói cho ngươi. Năm nay ngươi 21 tuổi, theo tuổi ngươi mà tính thì có thể ở trong quân doanh được ít nhất 14 năm nữa. Mặc dù không thể lên được tướng quân, nhưng một khi có chiến sự thì ngươi phải ra chiến trường giết địch. Ngươi tự nói thử xem, bản thân có thể ẩu đả được bao nhiêu lần nữa?" Thanh niên kia sửng sốt cả người: "Nhân loại chứ đâu phải thần tiên, sao mình biết được có chết ở trong chiến trường hay không?" Thở mạnh một hơi, cố gắng ưỡn ngực lớn tiếng nói: "Đến chết thì thôi." Lăng Thiên phát ra một tiếng cười trào phúng: "Cả đời không có cơ hội lên chức, nhưng khi nói đến chết thì cảm thấy ngươi thật thống khoái vậy." Không để ý đến hắn nữa mà quay đầu lại hỏi các tên còn lại: "Còn các ngươi, có thể ở trong quân doanh mấy năm nữa?" Có người mở đầu rồi nên bọn chúng mở miệng nói: "Có người 6 năm, có người 11 năm, còn có người 9 năm. Là những mốc thời gian mà chẳng ai giống ai." Lăng Thiên giương tay lên ngăn cản bọn họ, lạnh lùng nhìn tất cả rồi nói: "Các ngươi vì ai mà nhập ngũ, vì ai mà chiến đấu?" Hai vấn đề này như một thanh đại chùy nện mạnh vào trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời không một ai lên tiếng cả. Một lúc lâu sau mới có gã thiết huyết vệ ngập ngừng nói: "Khi tiểu nhân tiến vào quân doanh là để được ăn no bụng, trong quân doanh được phát bạc, có thể giúp đỡ gia đình. Điều này..." Một lý do quả thực rất đơn giản nhưng cũng rất đáng cười. Nhưng lời này của hắn vừa nói ra thì có rất nhiều người gật đầu phụ họa, tràn đầy đồng cảm vậy. Lăng Thiên cười thầm trong lòng: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thời đại này quả nhiên còn chưa có giáo dục tẩy não cho quân nhân." Những người còn lại thì liền nhìn lẫn nhau một chút thì gật đầu. Lăng Thiên ha ha cười lạnh: "Với lời nói của các ngươi thì ta có thể tổng kết một chút. Các ngươi nhập ngũ, một là vì sinh tồn của bản thân, để chính mình có thể sống sót. Hai là vì phụ mẫu gia thân phải không?" Tất cả mọi người nghe ra được sự trào phúng trong lời nói, nhưng sự thật là thế thì sao có thể phản bác, thì đành yên lặng gật đầu. "Không tiền đồ, không chí khí, các ngươi quả thực là chỉ như vậy thôi." Lăng Thiên nói thêm một câu khiến cho bọn chúng tức giận vô cùng. Một gã thiết huyết vệ tiến lên từng bước lạnh lùng nói: "Lăng công tử, nếu đã đi đến trong phủ của người thì người có thể khiến cho chúng ta bỏ mạng vì người, làm việc cho người, nhưng mong Long công tử tự trọng, không nên tùy tiện vũ nhục chúng ta như vậy." Lăng Thiên cười ha hả rồi nói: "Vũ nhục các ngươi sao? Các ngươi bất quá chỉ là một đám binh sĩ không có chí lớn mà thôi, so với kẻ khác hơn là chỉ ra chiến trường nhiều hơn một chút mà thôi. Nếu không phải ta đưa các ngươi đến đây thì các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thi thể lạnh như băng trên chiến trường. Đối với những thứ sắp thành một thi thể giá lạnh như vậy, ta không có chút hứng thú mà vũ nhục." 36 thiết huyết vệ này nhất thời tức giận đỏ mắt. Những người này đều là anh hùng xem thường sinh tử khi ở chiến trường, ít nhất bọn họ đều cho là vậy. Trong quân doanh ai không ngẩng đầu nhìn họ cơ chứ? Nhưng ngày hôm nay chỗ này lại bị một nam hài tử yếu đuối vũ nhục, mặc dù có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng nhưng nhất thời không thể áp chế được cơn tức giận trong lòng. "Công tử bất quá chỉ là con của Lăng đại nguyên soái có thân phận cao quý mà thôi, dựa vào cái gì mà dám nói chúng ta như vậy?" "Dựa vào cái gì sao?" Lăng Thiên đi vài bước đến trước một tảng đá. "Chỉ bằng một điều này mà thôi." Vừa nói vừa đá một cước lên tảng đá, khiến tảng đá nặng hơn 100 cân bị đá bay lên không trung. Sau đó Lăng Thiên nhảy lên, lực lượng được truyền vào trong tay phải đánh ra một quyền ở giữa tảng đá ngay không trung. Ầm một tiếng, tảng đá bị một quyền của hắn đánh vỡ, khiến cho vỡ nát thành 5-6 khối rơi trên mặt đất. Lăng Thiên nhẹ nhàng hạ người xuống, tiêu sái vỗ vỗ tay. Trên bàn tay trắng loãng không có chút dấu vết nào cả, thản nhiên nói: "Ta biết trong quân doanh đều là cường giả vi tôn, không biết chiêu thức đó của ta có đủ tư cách giáo huấn các ngươi hay không?" Đám thiết huyết vệ nhìn những mảnh đá rơi tứ tán xung quanh đều há miệng to thật lâu mà không ngậm lại được. Một vài tên không nhịn được đưa tay lên dụi mắt, cho rằng mình đang nằm mơ. Lăng Kiếm và Lăng Thần đứng ở một bên thì cũng khiếp sợ không thôi. Ánh mắt hai người nhìn Lăng Thiên tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái vậy. Ánh mắt của đám thiết huyết vệ nhìn Lăng Thiên cũng tràn đầy kính sợ. Thực lực cỡ này đừng nói là vũ nhục chính mình, sợ rằng chính mình không đủ tư cách để Lăng Thiên vũ nhục. Nói đến đây thì hắn cười lớn: "Ta vốn muốn mang các ngươi tại đây để bồi dưỡng một chút, khiến cho các ngươi khi ra chiến trường đều có thể lấy một địch trăm." Nói đến đây thì đám ánh mắt của thiết huyết vệ tràn đầy sự cuồng nhiệt. Quân doanh là nơi sùng bái lực lượng, sùng bái cường giả. Thực lực này của Lăng Thiên đủ đánh tan ngạo khí trong lòng bọn họ, thay vào đó là sự kính sợ và sùng bái vô hạn. Lúc này lại nghe được hắn nguyện ý huấn luyện chính mình, đều không nhịn được mà hưng phấn vô cùng. Thân thể đứng thẳng, đôi mắt tràn đầy hỏa nhiệt nhìn Lăng Thiên kích động vậy. "Nhưng mà ta nghĩ không ra các ngươi đều là những hạng người không có chi lớn." Lăng Thiên nói thêm một câu hung hãn đả kích bọn họ, nhưng không một ai cảm thấy khó nghe mà bắt đầu lo lắng. Một cơ hội có thể khiến bản thân mạnh mẽ hơn đang ở trước mắt, nếu có thể nắm giữ thì cho dù trở thành cường giả cũng là điều có thể. Nhưng ý tứ của công tử thì bọn họ cảm thấy chính mình không thể làm hắn hài lòng được. Tất cả không nhịn được thì đều lo lắng trong lòng, đôi mắt mong chờ nhìn Lăng Thiên, đợi hắn nói hết. Quên đi, tâm tư các người không đặt ở đây thì ta có miễn cưỡng cũng vô dụng. Ngày mai ta sẽ nói với phụ thần vậy. Các người đến từ đâu thì về đó đi. Lăng Thiên làm bộ thở dài một tiếng, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Nhìn thấy lực lượng cường đại ở trước mắt thì đám thiết huyết vệ đó có thể đồng ý rời đi hay sao? Mà dù biết rất rõ Lăng Thiên đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, nhưng mọi người không nhìn được sức hấp dẫn của lực lượng đó. Mà đám người Phùng Mặc lại hiểu rất rõ, chỉ cần mọi người hơi có chút dị nghị thì một chiêu lạt mềm buộc chặt này lập tức sẽ trở thành sự thật. Lăng Thiên không chút do dự đưa bọn họ trở về thiết huyết vệ. Phùng Mặc đã từng nhìn thấy sự quả quyết của Lăng Thiên nên không chút nghi ngờ phán đoán của mình. Tiến lên trên một bước, vẻ mặt Phùng Mặc nghiêm túc quỳ xuống ôm quyền nói: Phùng Mặc nguyện ý dốc hết sức mình vì công tử mà làm việc. Chỉ cần còn sống thì Phùng Mặc thề thuận phụ công tử. Mong công tử có thể thu nhận thuộc hạ. Nói xong thì liền hạ đầu xuống không đứng lên. Đám thiết vệ nhất thời quỳ xuống toàn bộ. Ta nguyện ý để công tử sai khiến, thề thuần phục công tử. Mong công tử có thể lưu lại. Lúc này nếu nói việc trở về thì trở về đâu? Mọi người đã bị xóa tên trong quân đội rồi thì sao có thể trở về được? Nếu ra khỏi cánh cửa này, sợ rằng mọi người sẽ trở thành lưu dân mà thôi. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, bọn họ bị xóa tên trong quân tịch rồi đưa đến Lăng gia. Ý tứ rất rõ, đám người này sẽ trở thành gia thần của Lăng gia. Nói dễ nghe là gia thần, mà nói khó nghe một chút thì là gia nô. Thuần phục vị công tử trước mặt này không những có thể học được công phu cường đại có nằm mơ cũng chẳng thấy. Hơn nữa trong tương lai công tử sẽ trở thành gia chủ Lăng gia, thì đám người làm cận vệ theo công tử cũng thuyền dâng cao theo nước. Địa vị trong Lăng phủ tuyệt nhiên cũng sẽ rất lớn. Chủ tử như thế này không theo thì còn muốn theo ai đây? Lăng Thiên lạnh nhạt nói: Tốt lắm, các người đã nguyện ý lưu lại thì đừng trách ta nói lời có chút khó nghe. Trong Lăng phủ này nhất là người của công tử ta thì không phải bất kỳ kẻ nào muốn cũng có thể lưu lại được. Ta sẽ cho các người nửa tháng khảo nghiệm, nếu có thể kiên trì hoàn thành được thì mới có tư cách ở lại bên người ta. Không kiên trì được, ta sẽ nhờ phụ thân tìm kiếm chỗ các người sinh sống. Nhớ kỹ, ta chỉ cần hán tử chân chính chứ không cần phế nhân. Trong lòng mọi người tràn đầy nhiệt huyết, đồng thanh lên tiếng đồng ý. Trong lòng thầm nghĩ, nếu ngay cả khảo nghiệm của công tử cũng không thể kiên trì thì có thể mặt dày mà lưu lại hay sao? Lăng Thiên lại nói tiếp: Mặt khác, thủ hạ ta phải tuân thủ hai điều kiện. Thứ nhất, không được tiết lộ tin tức của ta cho bất cứ ai. Thứ hai, phải phục tùng mệnh lệnh của ta không điều kiện. Nếu làm không được thì có thể rời đi ngay bây giờ. Mọi người nhìn nhau có chút khó hiểu, đây mà cũng tính là điều kiện sao? Bọn hắn đến nơi đây thì trở thành thủ hạ của người rồi, đương nhiên sẽ không tiết lộ tin tức của chủ tử. Cũng phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, điều đó là hiển nhiên, cần gì phải nói thêm như vậy. Một gã thiết huyết vệ có đầu óc nhanh nhạy liền hỏi: Công tử, nếu là lão gia phu nhân cùng với đại nguyên soái hỏi thì... Lăng Thiên thầm tán dương hắn một cái, chậm rãi gật đầu, nhưng trên mặt cả giận: Mới vừa rồi ngươi điếc hay sao? Ta nói bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì, có hiểu hay không? Mọi người lúc này đồng thanh la lên, âm thanh vang rộng như sấm sét vậy. Lăng Thiên lại gật đầu: Cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày, rạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu khảo nghiệm. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm thì các ngươi sẽ có được sát lục chi khí trên chiến trường, chính thức trở thành thiết huyết quân nhân, lấy một địch trăm, đánh vỡ đá đoạt kỳ chỉ là việc nhỏ nhặt mà thôi. Sáng sớm ngày mai khi mặt trời chưa mọc thì phải tập hợp chức phủ, cả người nữa lăng kiếm. Đám thiết huyết vệ không nhịn được sự hưng phấn trong lòng đều lớn tiếng xác nhận. 36 thiết huyết vệ hoàn toàn hiểu rõ cuộc khảo nghiệm này của Lăng Thiên có ý tứ gì, tàn khốc ra sao. Bất quá đến tình cảnh như thế này thì ngay cả khí lực đều oán giận bọn họ cũng không hề có. Trời còn chưa sáng thì mọi người đã lập tức tập hợp trước lăng phủ. Lăng Thiên và Lăng Kiếm cũng đã đứng chờ ở đó. Vừa thấy bọn họ, Lăng Thiên đã mở miệng mắng to. Mọi người nhìn thấy Lăng Thiên đã đến rất sớm, không nhịn được lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Đám người bọn họ đều là những nam tử hán trưởng thành, thế mà lại ý thức không bằng một tiểu hài tử. Hôm nay là ngày đầu tiên khảo nghiệm, Lăng Thiên phân phó mọi người phải chạy đến lăng phủ biệt viện đang được xây dựng, bẻ một nhánh cây rồi trở về. Lăng Thiên không nói rõ thời gian quy định, mà chỉ đem Lăng Kiếm đẩy ra ngoài, nói một gã chạy về sau cùng sẽ phải cõng Lăng Kiếm trở về. Mà nội dung huấn luyện của Lăng Kiếm nhẹ nhàng hơn một nửa so với mọi người, chỉ hạn chế hắn chạy đến rừng liễu là được. 10 tên về sau cũng phải giặt quần áo cho 10 tên về đầu tiên. Hơn nữa phần ăn giảm một nửa này được bổ sung cho 10 tên về đầu. 10 tên về đầu được quyền sai khiến 10 tên về cuối làm được cho họ, Lăng Thiên nhấn mạnh. Mặc dù thời gian không có hạn chế, nhưng trong lòng hắn có một giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn này thì có thể rời khỏi lăng phủ. Mọi người đều hít một ngụm không khí, không biết được giới hạn của công tử là bao nhiêu. Và nhất chạy vượt quá giới hạn đó thì sao? Huống hồ từ lăng phủ chạy đến biệt viện cũng là 40 dặm, tính luôn cả đi lẫn về là 80 dặm. đến khi hoàn thành sợ rằng tất cả mọi người đều bệt muốn chết vậy. Lăng Thiên sau khi nói xong liền chắp tay đi vào phủ, trước khi đi còn để lại một câu: không nên gian lận. Nếu cảm giác không hợp lý thì có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, Lăng Thiên ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng nếu cứ đứng ngốc ở đó thì tất cả về giường ngủ đi. Lời vừa dứt thì mọi người mạnh ai nấy nhằm ngoài đường lớn mà chạy như điên vậy. Lăng Thiên nhìn thân ảnh biến mất của bọn họ thì không khỏi lắc đầu. Một đám ô hợp. Quân Doanh huấn luyện bọn họ như thế nào? Nếu tất cả nhất trí hành động, đồng tiến đồng thoái, thì chạy tập thể sẽ cảm giác được dễ dàng hơn một chút. Nhưng quân đội hiện tại sợ rằng không có phương pháp huấn luyện kia. Như thế cũng tốt, chỉ có thể dựa vào thể lực của bản thân mà chống đỡ thôi. Đối với thời gian bọn họ phải quay trở về thì giới hạn trong lòng Lăng Thiên là 2 canh giờ. Cũng chính là 4 giờ. Điểm này Lăng Thiên cảm giác được so với điều kiện huấn luyện quân đội đặc chủng trong kiếp trước mà nói là một khoảng thời gian rất lớn. Mặc dù kiếp trước Lăng Thiên không đi lính, nhưng hắn đối với huấn luyện trong quân đội không gì xa lạ. Làm một thế gia đệ tử, mặc dù chỉ là bàng hệ nhưng đối với quân đội phải hiểu rất rõ. Ngoài ý muốn của Lăng Thiên, những tên thủy vệ này có thể lực so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Tất cả có thể trở về trong thời gian mà Lăng Thiên gia hạn. Người trở về nhanh nhất sớm hơn Lăng Thiên dự tính tận nửa canh giờ. Đến khi gã cuối cùng trở về Lăng phủ thì mặt trời cũng đã lên cao. Ngay khi bọn họ trở về tiểu viện của Lăng Thiên liền đặt mông xuống đất ngồi thở dốc, mồ hôi chảy ra như suối. Một gã về sau cùng còn phải cõng lăng kiếm trên lưng, lại lẻ lưỡi ra mà thở. Lăng Thiên từ trong phòng đi ra nhìn đám người chật vật không chịu nổi, liền nhướng mày phẫn nộ. Như thế nào mà gọi là tinh nhuệ? Tinh nhuệ mà lại có bộ dáng như một con chó chết thế sao? Đứng hết lên, xếp thành hàng cho ta. Mười tên về đầu tiến lên một bước. Nhất thời mười tên có cả Phùng Mặc trong đó tiến lên một bước xếp hàng trước mặt Lăng Thiên. Mặc dù cả đám đều thở dốc nhưng so với những tên còn lại tốt hơn rất nhiều. Lăng Thiên cẩn thận quan sát một lúc lâu mới chậm rãi nói. Mười tên về sau cùng cũng tiến lên một bước. Nhất thời thì mười tên về sau xấu hổ cúi đầu tiến lên. Hơn nữa tên về sau cùng kia thật vất vả mới có thể đứng vững, lảo đảo như muốn té ngã. Có thể miễn cưỡng đứng vững nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Những người này nếu bảo trì tốc độ thì không có bộ dáng thảm hại đến như thế. Nhưng e sợ trễ thời gian của Lăng Thiên quy định thì sẽ phải rời khỏi Lăng phủ nên mới chạy liều mạng như thế. Áp lực tâm lý quá lớn, hơn nữa thể lực lại tiêu hao vô cùng nên mới trở thành bộ dáng thế kia. Lăng Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ ra một tí ấm áp. Các người làm tốt, chậm rãi hoạt động một chút, từ từ khôi phục lại thể lực, bất cứ kẻ nào cũng không được uống nước. Đây là kinh nghiệm kiếp trước của Lăng Thiên, biết được sau khi thể lực tiêu hao quá mức, nếu như ngay lập tức mà uống nước thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể rất lớn. Chỉ chờ sau khi thân thể khôi phục mệt nhọc mới uống nước thì đạt được hiệu quả huấn luyện tốt nhất. Quay đầu lại nhìn 10 tên về đầu, ánh mắt của Lăng Thiên lúc này lạnh như băng. Còn 10 người các ngươi? Các ngươi chạy trốn chết rất nhanh. Nghe khẩu khí bất thiện của Lăng Thiên khiến cho 10 tên thiết huyết vệ cảm thấy đại sự không ổn. Tất cả đều mở mịt khó hiểu. Chính mình lấy tốc độ chạy về nhanh nhất, không những chẳng được khen, mà nhìn bộ dáng của Lăng Thiên còn bất mãn cực kỳ. Lăng Thiên lạnh nhạt nói. Mấy người các ngươi ngày mai giặt quần áo cho bọn họ. Bọn họ hôm nay huấn luyện rất mệt mỏi rồi. Toàn bộ công việc sẽ do các ngươi làm hết. Cơm trưa giảm phân nửa nữa. Lời vừa nói khiến cho toàn trường kinh ngạc, không ít người không nhịn được cất tiếng kinh hô. Chuyện này là thế nào? 10 người về đầu không những không có trọng thưởng mà ngược lại còn bị trừng phạt. Mọi người có chút chẳng hiểu gì cả. 10 người về đầu tiên đều kinh ngạc và có chút phẫn uất. Rốt cuộc cũng có một đại hán khôi ngô bước ra nói. Công tử, ta không phục. Lăng Thiên quay đầu lại nhìn đại hán này, ánh mắt nghiêm khắc rồi nói. Ngươi không phục chỗ nào? Đại hán kia ngẩng đầu nói. 10 người chúng ta về trước hơn bọn họ được canh giờ, kết quả vượt xa bọn họ. Nhưng vì sao bọn chúng không bị phạt mà lại chúng ta bị? Chẳng lẽ chúng ta nghe lời công tử nói chạy về nhanh cũng là sai lầm hay sao? Lời này vừa nói ra thì 10 tên kia với bộ dáng ủy khuất nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên chậm rãi gật đầu nhìn vài tên khác. Các ngươi đều nghĩ như vậy hay sao? 9 tên còn lại đều nhìn nhau sau đó giáo giác gật đầu. Lăng Thiên lạnh lùng nở một nụ cười. Tốt, ta sẽ nói rõ lý do cho các ngươi. Nhưng sau khi ta nói rõ thì hình phạt của các ngươi sẽ tăng gấp đôi. 10 tên kia liền đồng thanh. Chỉ cần công tử có thể chỉ rõ chúng ta sai chỗ nào. Nếu thực sự là vậy, chúng ta sẽ nguyện ý chịu phạt. Lăng Thiên hừ một tiếng. Các ngươi biết ta muốn các ngươi làm gì. Ta muốn chính là một đội hình đoàn kết. Các ngươi mặc dù chạy trốn rất nhanh. Mặc dù đạt được yêu cầu của ta, nhưng khi các ngươi chạy nhanh như vậy, cũng đồng nghĩa là bỏ rơi huynh đệ của mình, từ bỏ chiến hữu. Các ngươi biết rất rõ thể lực của bọn họ không đủ nhưng vẫn không giúp đỡ bọn họ. Thử hỏi nếu tình huống này xuất hiện trên chiến trường thì sao? Các ngươi sẽ có tội danh gì? Lại còn có người trước mặt ta nói lời ủy khuất. Thực sự việc này quả thật ủy khuất hay sao?